Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, dùng đầu óc đá bóng. Có điều lại để Liverpool như thế tiếp tục đánh. Bằng không, Arsenal khung thành sớm muộn muốn thất thủ. Này không phải đơn giản chiến thuật vấn đề. Liverpool hiện tại chiến thuật cũng không có cỡ nào khó giải. Then chốt chính là ở ngăn chặn không được khí thế của bọn họ, hoặc là lấy càng tăng vọt khí thế phản công trở lại, hoặc là làm hao mòn đối thủ khí thế. Này tiêu đối phương trường, Liverpool sẽ không có cái gì đáng sợ. Nghĩ tới đây, Quaresma có chủ ý, hay là muốn lùi lại, làm Quaresma lại một lần lùi lại đến hậu vệ cánh phải vị trí. Lauren đã sắp khóc. Ngươi sao lại tới nữa rồi? Tuy rằng hiệp một Quaresma đi đến vị trí này dùng một cước truyền bóng dài chỉ dẫn Arsenal đón lấy phe tấn công hướng về, nhưng hiện tại Arsenal đã toàn diện bị động, Liverpool tấn công căn bản nhấn không được. Ngươi trả lại thêm phiền, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, ta van cầu ngươi. Lauren được quả bóng, vội vàng đem quả bóng truyền cho Quaresma. Quaresma cũng chỉ có ở hậu trường mới có thể bắt được quả bóng. Xoay người chậm rãi dọc theo đường biên hướng về trước dẫn bóng. Thật giống không hề có một chút nào vọt lên đến ý tứ. Gracia bước tới, tuy rằng hắn cũng không cho là mình có thể tạo được bao lớn phòng thủ tác dụng. Nhưng dù cho làm dáng một chút, cũng coi như là hắn nghe theo huấn luyện viên trưởng chỉ huy. Còn thủ không tuân thủ được, vậy thì là bối ngốc sự tình. Có điều để hắn cảm thấy bất ngờ chính là Quaresma thật giống sợ hắn tự, lại nghiêng người quay về hắn, đem bóng đạp ở đường biên phụ cận, không hề có một chút nào muốn đột phá quá khứ dáng vẻ. Gracia phảng phất nhìn thấy tân đại lục bình thường thần kỳ. Chẳng lẽ mình ẩn giấu phòng thủ thiên phú bị Quaresma phát hiện? Hắn không dám tùy tùy tiện tiện xem hiệp một như vậy đột phá chính mình. Hưng phấn ép đi tới, lại bị Quaresma lại kẹt ở phía sau, đưa chân đi đủ bóng, đủ không tới, trên người phát lực, cùng bất động Quaresma, muốn nhiễu trước, lại bị Quaresma một cái xoay nửa người, sức chút nữa bị quá đi. Phải biết, Quaresma cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Không có chút nào nghĩ tới hắn. Gracia choáng váng, không giành được bóng cũng coi như. Then chốt là hắn không biết Quaresma muốn làm gì. Hai người bọn họ ngay ở ban ngày ban mặt như thế triền miên. Thật sự được không? Sissoko sợ Gracia chịu thiệt, mau mau cũng vọt tới. So với Gracia, Sissoko hắc lại vừa cứng thể chất, không phải là Quaresma dễ dàng liền có thể nghiền ép. Có điều ở Sissoko cùng Gracia hình thành tiền hậu giáp kích tư thế sau, Quaresma lại đột nhiên gọ bóng xoay người, lập tức từ giữa hai người khe hở bên trong xoay người chui lại đây, lại đem hai người bỏ lại đằng sau, hoàn toàn trêu chọc. Một khắc đó, Sissoko cùng Gracia đều sắp muốn khóc. Có điều, ngay ở đại gia cho rằng Quaresma muốn xông về phía trước thời điểm, Quaresma nhưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liverpool một hiệp cục diện. Phát hiện chỉ có Adebayor ở cùng Liverpool hai tên trung vệ dây dưa. Henry tuy rằng còn ở sông về phía trước, nhưng bên người Riyad cùng Gerrard đã đi theo. Hiện tại truyền bóng cũng không phải cái gì tốt cơ hội. Đơn giản quyết tâm, tiếp tục dọc theo đường biên dẫn bóng, chờ Finan sông lại. Quaresma lại một lần xoay người quật khởi cái mông. Tất cả thật giống như vừa phục chế gián. Finan năng lực phòng ngự khẳng định mạnh hơn Gracia. Nhưng hiện tại Quaresma cái này tư thái vẫn đúng là không phải thử thách hắn năng lực phòng ngự thời điểm. Nói tới sức mạnh, hắn cũng không bằng mỗi ngày tuốt thiết Quaresma. Bị Quaresma chen ở phía sau, Finan làm sao phát lực cũng không có cách nào cướp dưới Quaresma dưới chân bóng. Tuy rằng Quaresma không có tiếp tục dẫn bóng đi tới, có thể này tư thế cực kỳ giống bóng rổ bên trong lưng đánh. Sissoko lại ép tới, vừa nãy hắn cùng Gracia bị trêu chọc, lần này hắn thì có kinh nghiệm, cùng Finan trong lúc đó căn bản cũng không có lưu lại đầy đủ khe hở. Chờ liên thủ với Finan ngăn cản Quaresma sau, Sissoko liền duỗi ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiêu hồn chân dài to. Lần này, hắn thật sự đụng tới quả bóng, chỉ là tình huống thực tế cùng hắn dự đoán có một chút sai lệch. Quả bóng bị hắn chọc ra đường biên, Arsenal thu được một cái đá phạt. Quaresma cười hi hi, hướng về bên sân tiểu cầu đồng muốn bóng. Tiểu cầu đồng không muốn làm trễ nãi thời gian, từng thanh bóng ném cho Quaresma, cười ha ha ngỏ ý cảm ơn. Sau đó Quaresma ôm quả bóng, một chút cũng lưu ý trên khán đài suỵt thanh, ngay ở bên sân làm phiền lên. Tuy rằng quả bóng sớm đã bị hắn nâng quá đỉnh đầu, nhưng lại không ngừng la lên nhắc nhở đội hữu chạy chỗ tiếp bóng. Vẫn xem trọng tài vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn, mới đem quả bóng ném cho Lauren. Lauren bóng đều liên tục, trực tiếp lại lót cho Quaresma. Quaresma đường biên dừng bóng, Finan bước tới, Quaresma lập tức xoay người lại mân mê cái mông. Tư thế kia, Finan xin thề thật sự rất muốn vọt thẳng đi tới bảo hắn. Sissoko ném Lauren, hoàn toàn tự tin ép đi tới. Lần thứ hai liên thủ với Finan kèm cặp Quaresma. Lần này, hắn có lòng tin trực tiếp đem bóng cướp hạ xuống. Sau đó, để Sissoko tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn vừa bước lại đây, thân ra bản thân chân dài to, đã thấy Quaresma đột nhiên đập về, đem bóng khái ở trên đùi của hắn, đàn hồi ra đường biên. Một khắc đó, Sissoko trên đỉnh đầu đã bắt đầu có quả đen bay qua. Rời à, ngươi là đó ý. Lúc này dù cho là Sissoko cái này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ra hỏa cũng nhìn ra rồi. Quaresma hoàn toàn sẽ không có đột phá ý tứ. Hắn vốn là đang trì hoãn thời gian. Kỳ thực Sissoko thật oan uổng Quaresma. Quaresma bản ý cũng không phải kéo dài thời gian. Hắn chỉ là muốn thông qua phương thức này làm hao mòn đi Liverpool thật vất vả tích trữ lên tăng vọt khí thế, đem tiết tấu phương diện, ở đường biên một lần lại một lần trêu đùa Liverpool vài tên cầu thủ, lại làm mấy lần ném biên, khả năng một điểm uy hiếp cũng không có. Nhưng như thế chỉ trong chốc lát, mấy phút có thể liền trôi qua, Liverpool liền bóng đều không đụng tới. Nôn nóng bên dưới, vẫn kìm nén một hơi, nhất định sẽ chậm rãi tan hết. Đây chính là Quaresma dự định, biết rõ đối thủ ở hoàn toàn bạo phát tình huống không ngăn được. Tại sao còn muốn cùng đối thủ cứng đối cứng? Tuy rằng cổ động viên Liverpool phản ứng lại sau nhất định sẽ đối với Quaresma chửi ầm lên, nhưng trung lập cổ động viên cũng tuyệt đối gặp than thở Quaresma đá bóng thông minh. Mạnh mẽ chống đỡ chính là mãng phu, động não mới là anh hùng. Quaresma vừa không có chọn dùng ngọa thảo chờ làm người khinh thường chiến thuật. Không thấy tuyệt đại đa số đội bóng ở thi đấu cuối cùng trong thời gian đoạn vì không cho đối thủ san bằng điểm số, đều sẽ chọn dùng các loại thủ đoạn đến cho hết thời gian sao? Chỉ cần Quaresma đầu óc không rối rắm, không ở chính mình khu vực phạt góc dậm bóng kéo dài thời gian, thì sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn không chế bóng, đầy đủ bảo đảm đối thủ hai tên cầu thủ hậu vệ vây công đều đào không đi quả bóng. Hết cách rồi, dùng Rizoy chính là như thế tự tin. Nếu như Liverpool không biết ghi nhớ, vẫn như cũ để Sissoko cái này ngốc đại cái cùng Gracia hai người đến cắp phòng thủ chính mình, cái kia Quaresma hoàn toàn có thể đem thi đấu vẫn kéo dài tới kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.